Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, chủ động xuất kích. Quách Gia ý kiến thực rất đơn giản, Viên Đàm không phải Cầm Lưu bị làm ám tiễn à, vậy chúng ta trước hết đem chi này ám tiễn bẻ gãy. Lưu bị giấu ở 40 dặm bên ngoài Thương Viên Thành. Nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần. Hắn muốn chạy tới nơi này, hành quân gấp cần một canh giờ, nhanh chóng hành quân cũng cần một cái nửa canh giờ. Thường nói 50 dặm mà xu lợi, tất đạp thượng tướng quân. Pháp nửa đến 30 dặm mà tranh giành lợi, thì 2/3 đến. Chờ hắn chạy thở không ra hơi, chúng ta vừa vặn nghênh đón, đón đầu thống kích. Viên Đàm vì cái gì chỉ đem Lưu bị coi như bên trong tứ xếp tại Chu Linh về sau? Một là bởi vì hắn binh lực thiếu, chỉ có 5.000 người. Hai là bởi vì hắn thống lĩnh đông quận binh mới binh làm chủ. Tào Tháo tại Nam Dương chiến bại, đông quận binh đã tổn thất không ít tinh nhuệ. Lưu bị hiện tại triệu tập lại tân binh kém xa tít tắp Tào Tháo lúc trước thống lĩnh. Hắn cũng không phải là người địa phương, không chiếm được bản địa cường hào ác bá chống đỡ, không có tiền, trang bị đồng dạng, đối phó không có trình tự quy tắc Hắc Sơn quân coi như có ưu thế. Gặp phải chánh thức tinh nhuệ, bọn họ không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Có thể nhất kích mà bại, nếu như suy nghĩ thêm đến Lưu bị từng tại Tiêu huyện bị đánh đến nửa đêm chạy trốn. Phe mình sĩ khí cũng có rõ ràng ưu thế. Làm như vậy đương nhiên là có mạo hiểm. Chủ động nghênh chiến Lưu bị, không thể cách Tuấn Nghi quá gần. Nếu không Viên Đàm lúc nào cũng có thể tiếp viện. Hành quân gấp 10 dặm trở lên là miễn không. Nếu như cân nhắc đến bọn họ tại thành Tây, muốn đuổi đến thành Đông nghênh chiến, tổng lộ trình chí ít tại 20 dặm trở lên, cùng Lưu bị không sai biệt bao nhiêu. Ngay cả như vậy cũng không đủ an toàn. Một khi không thể trước tiên đánh tan Lưu bị, Viên Đàm viện binh đuổi tới, tất nhiên rơi vào Lưu bị cùng Viên Đàm giáp công. Lưu bị tại Tuấn Nghi sườn đông, cùng Trương Mạc đại doanh ở rất gần. Nếu như Trương Mạc cải biến lập trường, từ phía sau lưng tập kích, Tôn Sách chắc chắn thất bại. Quách Gia nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tôn Sách. Tôn Sách muốn tốc chiến tốc thắng, hắn vì Tôn Sách đề nghị, hiện tại nên do Tôn Sách lựa chọn. Tôn Sách đón Quách Gia ánh mắt, nghĩ đến trong lịch sử Quách Gia cho Tào Tháo sách mấy cái đề nghị. Biết ra hỏa này trời sinh cũng là cái dân cờ bạc, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn đánh bạc. Hắn khen đại nguy hiểm, chính là không hy vọng hắn đi đánh bạc, thế nhưng là hắn quyết định đánh cược một lần. Kế này chính hợp ý ta. Tôn Sách vỗ vỗ Quách Gia bả vai, thông báo Tử Cương tiên sinh cùng Cung Đô, để cho bọn họ tới thay quân. Quách Gia khẽ than thở một tiếng, tướng quân, ta tình nguyện ngươi lựa chọn thì chờ đợi, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Tôn Sách nói 8 chữ, ra hiệu Quách Gia đừng nói, lập tức truyền lệnh các bộ chuẩn bị, đồng thời phái người hướng Chu Tuấn thông báo tương quan tình huống. Mời hắn cần phải lưu ý Chu Linh động tĩnh, ngàn vạn không thể để Chu Linh thoát ly chiến trường. Nếu như khả năng, tốt nhất có thể phái người kiềm chế Trương Mạc, để hắn không nên khinh cử vọng động. Trương Hoành trước tiên làm ra phản ứng, đuổi tới Tôn Sách trước mặt. Hắn cũng biết tình thế khẩn cấp, không thể ngồi chờ chết. Chủ động xuất kích còn có một cơ hội, cho nên không có ngăn cản Tôn Sách, nhưng hắn nhắc nhở Tôn Sách không muốn xính thất phu chi dũng. Một khi tình thế không đúng, lập tức lui lại. Tôn Sách đáp ứng, từng đạo mệnh lệnh truyền đi, các bộ các tướng sĩ tới lui xuyên thẳng qua, tại vận động bên trong hoàn thành thay quân, gặp trên trận địa cờ xí phấp phới, một bộ sắp cường công bộ dáng. Đối diện Tào Nhân vô cùng gấp gáp, hạ lệnh bộ tốt làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. đang bận rộn gần nửa canh giờ sau đó. Hắn phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Tôn Sách không chỉ có không có phát động thế công, ngược lại dần dần an tĩnh lại, liền tiễn trận đều đình chỉ. Hắn tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện cung nỗ thủ thiếu tiếp gần một nửa. Tào Nhân không dám khinh thường, hướng Tào Ngang báo cáo tình huống mới nhất. Tào Ngang thương lượng với Trần Cung về sau, phái ra thám báo, dọc theo khoảng cách hướng Tây tìm hiểu tin tức, nhìn xem Tôn Sách có phải hay không chuẩn bị đừng chọn địa điểm nhập cư trái phép khoảng cách. Quanh co công kích, tại Tào Ngang, Tào Nhân suy đoán Tôn Sách đi hướng thời điểm, Tôn Sách xuất bộ hướng Đông hành quân gấp, chờ hắn đuổi tới Lãng Đãng Mương thời điểm, Chu Tuấn đã phái Văn Vân dựng lên cầu nổi. Văn Vân nói, Chu Thái Úy tại Trung quân triệu tập nhân mã, chuẩn bị đối Chu Linh phát động công kích, hấp dẫn Viên Đàm chú ý lực. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, không nên miễn cưỡng, thực sự không được thì tạm thời lui về Trung Mưu. Trương Phương cũng tại, hắn không hề nói gì, đối Tôn Sách được một cái đại lễ, sau đó vác lấy đao, đứng tại Tôn Sách bên người. Tôn Sách xuất bộ vượt qua Lãng Đãng Mương, 5.000 bộ kỵ hướng Đông hành quân gấp, binh phong trực chỉ Trương Mạc. Trương Mạc rất nhanh nhận được tin tức, giật mình, phái Trương Siêu tới gặp Tôn Sách. Chúng ta không phải đã nói à, làm sao ngươi tới công kích ta? Tôn Sách nói với Trương Siêu rõ ràng tình huống, lớn nhất rồi nói ra, ta hiện tại muốn đi phục kích Lưu Bị, các ngươi có thể ở một bên xem kịch, cũng có thể tham chiến, ta phụng bồi tới cùng. Trương Siêu cười, lắc đầu liên tục, chúng ta không phải tướng quân đối thủ, có thể giữ vững đại doanh cũng không tệ, nào dám cùng tướng quân giao thủ. Tôn Sách cùng Trương Siêu chắp tay từ biệt, hắn chỗ lấy dám làm quyết định này, cũng là đánh bạc Trương Mạc không hy vọng Viên Đàm thành công. Hội sống chết mặc bay, Viên Đàm đánh thắng trận, bọn họ thì nguy hiểm. Chu Tuấn suy nghĩ nhiều nhất muốn Tuấn Nghi, Viên Đàm lại muốn toàn bộ Trần Lưu, đến mức Lưu bị chết sống, thực bọn họ cũng không quan tâm. Vượt qua Lãng Đãng Mương về sau, sắc trời đã tối om, Tôn Sách hạ lệnh đốt lên bó đuốc hành quân, không chút nào che lấp chính mình hành động. Tướng quân gan lớn như đấu, Trần Vương thở dài, đi cùng với ngươi, cô đều có vài thiếu niên khinh cuồng. Tôn Sách cười ha ha, đại vương, ngươi nhưng muốn ổn định, ta vẫn chờ nhìn ngươi thần kỹ đây. Viên Đàm tiếp vào trình dục báo cáo, có một đạo nhân mã đánh lấy Tôn Sách chiêu bài, vượt qua Lãng Đãng Mương, hướng Trương Mạc khu vực phòng thủ đi. Viên Đàm nửa tin nửa ngờ, cùng Lưu Biểu, Biên Nhượng bọn người thương lượng một hồi lâu, vẫn là không dám kết luận thật giả. Hắn quyết định phái người hỏi thăm cùng Tôn Sách giao đấu Tào Ngang. Rất nhanh, hắn thu đến Tào Ngang báo cáo, đối diện Tôn Sách chậm chạp không có phát động công kích, mà lại hắn chiến kỳ không thấy, tình thế làm cho người khó hiểu. Hắn ngay tại phái thám báo tìm kiếm Tôn Sách tung tích, còn không có kết quả. Ngay sau đó, hắn lại liên tục thu đến Trương Mạc mấy lần báo cáo. Đầu tiên là báo nguy, Tôn Sách hướng ta tới. Tiếp theo là báo bình an, Tôn Sách không có công kích ta. Cuối cùng là nghi hoặc, Tôn Sách hướng bắc đi. Không biết hắn muốn làm gì, ngươi biết không? Viên Đàm bị liên tiếp tin tức làm hồ đồ. Xem ra, Tôn Sách là hướng đông đi, vượt qua Lãng Đãng Mương đông. Nhưng hắn muốn làm gì? Hắn nằm sấp nhìn trên bản đồ nửa ngày, giật mình, Tôn Sách qua Lãng Đãng Mương, lại hướng bắc đi, không phải là cửa tây công kích Tào Ngang không thuận lợi, đổi mà công kích cửa đông Trình Dục a. Trình Dục binh lực có hạn, lại thụ địa thế cực hạn, đối phó Tào Báo, Hứa Đam đã có chút miễn cưỡng, lại thêm Tôn Sách, hắn chắc chắn thất bại. Viên Đàm không dám thất lễ, một bên điều binh khiển tướng, chuẩn bị trợ giúp Trình Dục. một bên phái người hỏi thăm Trình Dục tin tức mới nhất. Trên chiến trường hư hư thực thực, thật giả khó phân biệt. Nếu như không biết rõ tình huống thì hành động thiếu suy nghĩ. Theo đối phương tiết tấu đi, chắc chắn thất bại. Tôn Sách có khả năng đi tập kích Lưu Bị, suy nghĩ tại Viên Đàm trong đầu chợt lóe lên. Ngay sau đó thì bị phủ quyết. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Đầu tiên Tôn Sách chưa hẳn biết Lưu Bị ở đâu. Lần coi như hắn biết, lượn quanh lớn như vậy một vòng tròn, hành quân gấp hai hơn 30 dặm đi nghênh kích, còn phải xuyên qua Trình Dục, Trương Mạc khu vực phòng thủ. Thấy thế nào cái này đều là không thể nào sự tình. Trừ phi Tôn Sách là người điên. Sau gần nửa canh giờ, hắn thu đến Trình Dục báo cáo. Tôn Sách không có hướng ta tới. Hắn hướng đông bắc phương hướng đi. Viên Đàm hít một hơi lãnh khí, sững sờ nửa ngày, nện án hô to, Trương Mạnh Trác làm hại ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?